Kinh Đại Phật, Đảnh Thủ Lăng Nghiêm, Chương Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Diên Thông, Hòa Thượng Tuyên Quá Giảng Thuật. Đại, đại là gì? Đại là trái với tiểu, nhưng ở đây đại là vô ngoại, nghĩa là chẳng có gì lớn hơn nữa. Đại ở đây là thể của Pháp, đồng thời cũng là Phật tánh của chúng sanh. Đó là đại nhi vô ngoại, tiểu nhi vô nội, bao trùm tận thư, không gồm hết Pháp giới. Do đó nói rằng Đại Thế Chí Bồ Tát là một động tác như đưa tay lên hoặc bước tới một bước, thì thập phương thế giới đều rúng động. Quy lực của Ngài vô cùng lớn lao, cho nên gọi là Đại Thế Chí. Bởi vậy, khi Ngài di động, cả mười phương thế giới đều rúng động. Có người thắc mắc, Ngài thường đi đây, đi đó hay không? Quý Phật tử chớ nên bận tâm về việc này. Vì một khi Ngài Đại Thế Chí di chuyển, thì thập phương thế giới thường chấn động. Do đó, Ngài thường ở trong đại định. Tuy nhiên, mặc dù Ngài nhập định, nhưng Ngài vẫn có mặt cùng khắp. Hào quang của Ngài chiếu sáng cùng khắp, trí tuệ của Ngài cũng ở cùng khắp. Quý Phật tử cũng chẳng nên nghĩ rằng, ồ, Ngài Đại Thế Chí Bồ Tát nhất định là một vị rất quê mùa, thô lỗ. Nếu không như thế, thì bước chân của Ngài đâu thể làm chấn động thập phương thế giới. Nhất định bước chân của Ngài rất nặng nề. Chẳng phải như thế đâu. Không phải bước chân của Ngài nặng nề như quý vị suy đoán. Quý vị không nên lấy cái tri kiến của phàm phu mà suy đoán thánh chân. Chẳng qua là quay đức của Ngài làm chấn động thập phương thế giới. Không những Ngài có quay đức to tát như vậy, mà Ngài còn có thể dùng năng lực của mình để khiến cho thập phương thế giới được bình an vô sự, chẳng có mảy may chấn động. Cho nên, mặc dù Ngài có năng lực như vậy, nhưng chưa hẳn Ngài mang quyền lực này ra sử dụng. Đó là Đại Thế Chí Bồ Tát. Vừa qua, tôi đã giảng nghĩa ba chữ Đại Thế Chí Bồ Tát là gì. Bồ Tát là bồ giả, giác giả, tình giả, tức là giác hữu tình. Nói đầy đủ là bồ đề tát đoả, phạn ngữ là bodhisattva. Bồ Tát là bậc giác ngộ trong số chúng sanh. Cũng có thể nói rằng Bồ Tát là chúng sanh đã giác ngộ. Làm sao có thể nói Bồ Tát là bậc giác ngộ từ trong chúng sanh? Bồ Tát vốn cũng là chúng sanh như quý vị, như tôi. Chẳng qua là Bồ Tát nguyện phát bồ đề tâm, dũng mãnh tinh tấn hành đạo Bồ Tát. Ồ xả những gì mà người khác không thể xả bỏ được, nhẫn những gì mà người khác không thể nhẫn được, làm những gì mà người khác không thể làm được, và đem lại lợi ích cho hết thảy chúng sanh. Vì Bồ Tát làm lợi ích cho hết thảy chúng sanh, cho nên mới được giác ngộ, và là một bậc giác ngộ trong số chúng sanh chúng ta. Bồ Tát vốn chẳng khác gì chúng ta. Chẳng những Bồ Tát giống như chúng ta, mà ngay cả Phật Thích Ca Mâu Ni khi còn sanh đi sanh lại nhiều kiếp ở nhân địa, thì Ngài cũng là chúng sanh như quý vị, như tôi. Hiện giờ tôi, quý vị và hết thảy chúng sanh đều là chư Phật trong vị lai. Cho nên Phật xem hết thảy chúng sanh đều là cha mẹ trong quá khứ, đều là chư Phật trong vị lai. Quán sát như vậy nên Ngài xem hết thảy chúng sanh đều là cha mẹ trong quá khứ. Do đó đối với mỗi chúng sanh, Ngài đều có tâm hiếu thuận. Ngài xem mỗi chúng sanh đều là Phật trong vị lai. Do đó Ngài có lòng cung kính đối với mỗi chúng sanh. Đối với tất cả chúng sanh, Ngài vừa có tâm cung kính, vừa có tâm hiếu thuận. Cho nên Ngài đối xử với hết thảy chúng sanh rất bình đẳng, nhìn chúng sanh với đôi mắt từ bi. Và cũng trên phương diện này, Bồ Tát là bậc giác ngộ trong chúng sanh. Lại nữa, Ngài mang đạo lý mà Ngài giác ngộ được ra giáo hóa chúng sanh, khiến hết thảy chúng sanh đều giác ngộ như Ngài để được lợi ích. Cho nên gọi đó là tự lợi tự tha. Vừa qua tôi đã giải thích đại cái về Bồ Tát. Niệm Phật. Tôi xin quý vị hãy nhận thức rõ ràng hai chữ niệm Phật trong chương Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông. Ý nghĩa của kinh văn chẳng phải là Ngài Đại Thế Chí Bồ Tát được thỉnh cầu niệm Phật, mà là Đại Thế Chí Bồ Tát hiện thân thuyết pháp, dạy chúng ta và hết thảy chúng sanh rằng: tôi nhờ pháp môn niệm Phật mà đắc viên thông. Nếu người nào y theo phương pháp này tu hành thì khả dĩ cũng đắc viên thông. Ngài đã đắc viên thông, Ngài muốn hết thảy chúng sanh đều đắc viên thông như Ngài. Cho nên niệm Phật ở đây chẳng phải chính Ngài Đại Thế Chí niệm Phật, vì Ngài đã niệm vô sở niệm. Ô chẳng niệm mà niệm, niệm mà không niệm. Ngài đã đạt mức viên thông này và nhiều kinh nghiệm về pháp môn niệm Phật. Cho nên Ngài dạy chúng ta và hết thảy chúng sanh rằng: quý vị có biết chăng, tôi từ con đường niệm Phật mà đến. Phương pháp này giúp tôi đắc viên thông. Nay tôi truyền cho quý vị, quý vị có thể dùng pháp môn niệm Phật này mà đắc viên thông. Niệm Phật có bốn phương pháp. 1. Trì danh niệm Phật. 2. Quán tưởng niệm Phật. 3. Quán tưởng niệm Phật. 4. Thật tướng niệm Phật. 1. Trì danh niệm Phật. Trì danh niệm Phật là thường thường chuyên niệm 6 tiếng Nam Mô A Di Đà Phật. Lúc tôi ở tại Đài Bắc, tôi gặp một người rất bướng bỉnh. Tôi bảo y niệm Phật, y trả lời: niệm Phật nào có lợi ích gì? Thay vì niệm Phật thì để tôi niệm tôi hay hơn. Tôi đáp: cũng vậy thôi, nếu ông niệm ông mà có thể thành Phật được thì cũng được thôi. Chúng ta niệm Phật là vì Đức Phật A Di Đà lúc còn ở nhân địa đã phát 48 đại nguyện. Một trong 48 đại nguyện ấy là tất cả chúng sanh trong thập phương thế giới, nếu có người nào xưng danh hiệu tôi thì người đó nhất định thành Phật. Nếu người đó không thành Phật thì tôi thề không thành chánh giác, tôi cũng chẳng thành Phật. Căn cứ vào lời đại nguyện này, chúng ta chẳng khác gì được đi trên một chiếc thuyền để đến bờ bên kia. Nguyện lực của Phật A Di Đà chính là bản hợp đồng mà trong quá khứ Ngài đã cùng chúng ta và chúng sanh trong thập phương ký kết với nhau. Cho nên nếu chúng ta niệm Phật mà chẳng được sanh về thế giới Cực Lạc thì Đức Phật A Di Đà cũng thiếu tư cách để thành Phật. Vì mối quan hệ này, cho nên mỗi chúng ta nên thành tâm thực hành pháp môn niệm Phật. Pháp môn niệm Phật là một pháp môn đơn giản nhất, viên dung nhất, một pháp môn đi tắt chống thành Phật nhất. Pháp môn này cũng chẳng đòi hỏi nhiều thời gian, chẳng phải hao tốn tiền bạc. Người già cả cũng có thể niệm Phật, người trẻ tuổi cũng có thể niệm Phật, kẻ tráng niên cũng có thể niệm Phật, người bệnh cũng như người khỏe mạnh đều có thể niệm Phật. Theo pháp môn niệm Phật này thì tam căn phổ bị, lợi độn kim thu. Tam căn phổ bị, ba căn là thượng, trung, hạ, tức là kẻ có trí tuệ, người bình thường, kẻ ngu đần. Cả ba hạng người này đều có thể niệm Phật để được sanh về thế giới Cực Lạc. Lợi độn kim thu là bao gồm cả hạng người thông minh nhất như Phổ Hiền Bồ Tát, Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Hai ngài đều phát nguyện giảng sanh tịnh độ, lớn hạng người ngu đần nhất. Ngay cả loài súc sanh như chim anh giỏ, chim bắt ca, chúng đều niệm Phật và cũng được giảng sanh về thế giới cực lạc. Hà huống là dạng vật linh chi như loài người chúng ta, mỗi người niệm Phật đều có hy vọng giảng sanh thế giới Tây Phương cực lạc. Vì Đức Phật A-di-đà và chúng ta có ký kết hợp đồng, không lý Ngài đã ký kết rồi bỏ qua hay sao? Cho nên chúng ta dựa vào hiệu lực của hợp đồng này, nhất quyết có thể giảng sinh về thế giới Tây Phương cực lạc vậy. 2. Quán tượng niệm Phật. Quán tượng tức là thỉnh một bức tượng Phật A-di-đà, rồi vừa niệm Phật vừa quán tưởng tướng hảo trang nghiêm của Phật A-di-đà, nhất là ánh hào quang tướng bạch hào giữa hai mắt. Thường thường quán tượng để niệm Phật rất dễ đắc niệm Phật tam muội, đạt tới nhất tâm bất loạn. Chủ yếu trong việc niệm Phật là đạt tới nhất tâm bất loạn, đắc niệm Phật tam muội. Nếu quý vị đắc niệm Phật tam muội thì dù có mưa to gió lớn cũng không lay chuyển. Bất luận quý vị đi, đứng, ngồi hay nằm, nhất nhất đều ở trong tam muội. Đi cũng Di Đà, ngồi cũng Di Đà, đi cũng Phật, ngồi cũng Phật. Quý vị ở trong tam muội thì sẽ được thấm nhuần nước trí tuệ, đạt tới niệm Phật tam muội, nhất tâm bất loạn thì nhất định sẽ được giảng sanh. 3. Quán tưởng niệm Phật. Quán tưởng tức chỉ đơn thuần quán tưởng, không cần có tượng Phật trước mặt. Quán tưởng A-di-đà Phật thân kim sắc, tướng hảo quang minh vô đẳng luân, bạch hào quyển chuyển ngũ tu di, cám mục trần thanh tứ đại hải, quang trung quá Phật vô số ức, quá Bồ Tát chúng diệt vô biên, tứ thập bát nguyện độ chúng sanh, cửu phẩm hàm linh đăng biển ngạn. Quán tưởng bài kệ tán Phật này cũng có thể đắc niệm Phật tam muội. 4. Thật tướng niệm Phật. Thật tướng niệm Phật tức niệm mà không niệm, không niệm mà niệm. Lúc đó hành giả đi vào tham thiền, cho nên người hiểu rõ niệm Phật chân chính không phản đối tham thiền, người hiểu rõ tham thiền chân chính cũng chẳng phản đối niệm Phật. Chẳng những không phản đối niệm Phật mà cũng chẳng phản đối giáo tông, mật tông, luật, mật, tịnh, nhưng lại hợp lại thì nhất tông bất lập, một tông cũng chẳng có, tất cả đều hỗ trợ lẫn nhau, tông này cùng tông nọ đều có mối tương quan với nhau. Chúng ta là chúng sanh, chẳng nên tự sanh tâm phân biệt, chẳng nên đầu thượng an đầu, trên đầu còn đặt thêm đầu nữa, nói rằng thiền tông là thiền tông, mật tông là mật tông, chẳng có tương quan gì cả. Không phải như vậy, tất cả các tông vốn là một, vốn chẳng có phân biệt quá nhiều như vậy. Chỉ vì chúng sanh không có việc chi làm, muốn tìm cái gì để làm, cho nên phân ra đây một tông, đó một tông, nam một tông, bắc một tông, đông một tông, tây một tông, trên một tông, dưới một tông. Rốt cuộc chẳng biết tôi thuộc tông nào, ông thuộc tông nào. Tại Mỹ thường có người hỏi tôi, chẳng hay thầy thuộc tông nào. Tôi đáp, chẳng tông nào cả. Nếu tôi thuộc một tông thì tôi đang ở trong một phạm vi hạn hẹp. Tôi chẳng thuộc tông nào thì tận hư không, cùng khắp pháp giới đều là của tôi, bao trùm tất cả. Tại sao tôi lại tự vẽ cho mình một phạm vi nhỏ bé, tạo ra một giới hạn chật hẹp, nói rằng mình thuộc một tông nào đó? Tôi thuộc Phật giáo, không có tông mà cũng chẳng có phái nào, lại cũng chẳng có môn mà cũng không có hộ. Tôi với tông nào cũng là một. Tôi thường nói thế này: chân nhận tự kỷ thác, mặc luận tha nhân phi, tha phi tức ngã phi, đồng thể danh đại bi. Thành thật nhận lỗi mình, chớ bàn luận lỗi người. Lỗi người tức lỗi mình, đồng thể tức đại bi. Hãy nhìn nhận một cách thành thật lỗi lầm của mình, không nên bàn luận lỗi lầm của người khác. Kẻ khác có lỗi lầm, tức mình có lỗi lầm. Lỗi lầm của họ cũng là lỗi lầm của mình. Phải tìm cách tự sửa sai mới đúng. Cho nên bất cứ lúc nào, miệng cũng luôn nói không đúng, không đúng, không đúng, không đúng. Thử hỏi như vậy có ích lợi chi? Cho nên có câu: đồng thể danh đại bi, vì tất cả đều là một thể, đó là đại bi tâm. Quý vị đi đâu để tìm đại bi tâm? Quý vị tìm nó từ bản thân của quý vị, chẳng cần đi tìm cầu ở bên ngoài. Như vậy, thực tướng niệm Phật tức là tham thiền. Do đó, quý vị thiện tri thức chớ nên làm một đệ tử bất hiếu của Phật Thích Ca Mâu Ni. Chớ nên luôn quấy nhiễu, chớ nên gây tổn thương tình ruột thịt, chớ nên tự tạo rắc rối cho mình. Đó là kỳ vọng của tôi đối với Phật giáo hiện đại. Bây giờ thời gian không cho phép chúng ta tiếp tục. Quý vị Phật tử cần nghỉ ngơi để ngày mai cái đi làm, người bận việc khác, ép buộc tinh tấn thái quá cũng chẳng tốt. Mong quý vị về nhà, nếu trằn trọc chưa ngủ được thì hãy niệm Phật. Chúc quý vị Phật tử một đêm an lành. Bây giờ chúng ta cùng quy y thập phương thường trụ Tam Bảo. Nam mô thường trụ thập phương Phật. Nam mô thường trụ thập phương Pháp. Nam mô thường trụ thập phương Tăng. Kinh Đại Bảo Tích nói: vào thời mạt pháp, một ức người tu hành, chỉ một người đắc đạo cũng rất là hiếm có. Duy có nương vào niệm Phật mà đắc độ. Tu hành vào thời mạt pháp không dễ gì đắc đạo. Duy có nương vào pháp môn niệm Phật mới dễ thành tựu đạo nghiệp. Đại Thế Chí Bồ Tát là một trong tam thánh ở cõi Tây Phương, mà Đức Giáo Chủ là Phật A-di-đà, Đức Quán Thế Âm và Đức Đại Thế Chí cùng đến giúp Ngài tiếp dẫn chúng sanh về cõi Cực Lạc. Cho nên pháp môn niệm Phật rất được các ngài đề cao. Chúng ta niệm Phật cần niệm đến mức nhất tâm bất loạn, đạt tới niệm Phật Tam Muội. Muốn đạt tới trình độ này thì phải làm thế nào? Trước tiên phải chuyên nhất, luôn giữ chánh niệm mà trì danh niệm Phật. Cách đây hơn 20 năm tôi có viết một bài kệ về niệm Phật, nay xin đọc lại cho quý vị nghe. Kệ rằng: niệm Phật năng niệm vô gián đoạn, khẩu niệm Di Đà đã thành phiến, tạp niệm bất sanh đắc Tam Muội, giảng sanh tịnh độ định hữu phần. Trung nhật yếm phiền ta bà khổ, tài tương hồng trần tâm niệm đoạn, cầu sanh Cực Lạc ý niệm trọng, phóng hạ nhiễm niệm quy tịnh niệm, niệm Phật niệm hoài không gián đoạn, hồng danh đồng khởi tại tâm can, tạp niệm không sanh Tam Muội được, giảng sanh tịnh độ có phần sang, trọn ngày chán nản ta bà khổ, tâm niệm hồng trần dứt sạch quan, cầu sanh Cực Lạc luôn trong ý, nhiễm niệm dứt trừ tịnh niệm toàn. Niệm Phật năng niệm vô gián đoạn, tức là quý Phật tử có thể niệm Phật đến độ không gián đoạn. Khẩu niệm Di Đà đã thành phiến, tức quý vị luôn niệm sáu tiếng hồng danh Nam Mô A Di Đà Phật, niệm cho đến gió thổi chẳng lọt, mưa tuôn không thấm. Lúc đó mới thực sự đạt tới cảnh giới niệm Phật Tam Muội. Cho nên mới nói rằng: miệng niệm Di Đà khư khư chẳng rời, tạp niệm bất sanh đắc Tam Muội, tức là hết thảy tạp niệm đều không nảy sanh. Cho nên nói rằng: một niệm chẳng sanh toàn thể hiện, lục căn thoáng động bị mây che. Quý vị có thể niệm cho đến một niệm cũng chẳng sanh, thì tạp niệm gì cũng chẳng còn, Như vậy ắt đắc niệm Phật Tam Muội, giáng sinh tịnh độ định hữu phần. Một khi đạt tới niệm Phật Tam Muội rồi thì nhất định được sinh về cõi tịnh độ. Quý vị nhất định có hy vọng sinh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Bốn câu trước đã giải thích qua, sau đây là bốn câu còn lại. Trung nhật yếm phiền ta bà khổ, tức là ngày ngày đều cảm thấy cõi ta bà đầy khổ não, thế giới cực lạc rất an vui, cho nên mình hãy luôn nhàm chán cõi khổ ta bà. Tài tương hồng trần tâm niệm đoạn, tức tâm niệm hồng trần mới diệt được. Vì mình chán ghét cái khổ nên muốn được an lạc. Hễ muốn có an lạc thì hãy từ bỏ những thú vui vật chất tạm bợ trên thế gian. Cầu sanh cực lạc ý niệm trọng. Điều rất quan trọng là có tâm mong cầu giảng sanh về thế giới cực lạc. Phóng hạ nhiễm niệm quy tịnh niệm, nghĩa là mình có thể rời bỏ ý niệm nhiễm ô thì là lúc tịnh độ đã chín mùi. Trái lại, nếu vẫn còn níu kéo cái ý niệm ô nhiễm kia thì nhất quyết chẳng thể nào vui hưởng sự an lạc thanh tịnh của thế giới cực lạc được. Bài kệ 8 câu này tuy rất ngắn gọn, nhưng nếu ta suy ngẫm kỹ thì rất lợi lạc cho ai tu pháp môn tịnh độ. Đại Thế Chí Bồ Tát đắc niệm Phật Diên Thông. Diên là diên dung vô ngại, thông là thông đạt. Niệm Phật tới mức vừa diên dung lại vừa thông đạt, tức là niệm Phật đến viên mãn, niệm đến thành tựu, đồng thời cũng chứng đắc sự và lý đều viên dung vô ngại. Đạt được cảnh giới này thì gọi là viên thông. Chương, tức là chương của 25 viên thông trong kinh Lăng Nghiêm. Nếu quý vị muốn hiểu đầy đủ 25 viên thông, xin nghiên cứu kinh Lăng Nghiêm. Trung Thiện Trúc Sa Môn Bát Lạc Mật Đế Dịch. Trung Thiện Trúc là một quốc gia tại Ấn Độ. Ấn Độ phân ra Đông Tây, Nam Bắc và Trung Ấn. Trong mỗi khu lại có rất nhiều quốc gia. Sa Môn Bát Lạc Mật Đế là người xứ Trung Thiện Trúc. Sa Môn Phạn ngữ dịch ra tiếng Trung Hoa là cần tức, nghĩa là chuyên cần tu giới, định, huệ, dập tắt tham, sân, si. Cần tu là không giải đãi, không thối chuyển, thời thời khắc khắc, luôn tinh tấn dõng mãnh, cứ hướng về phía trước, bước tới, chẳng thối chuyển, không lười biếng. Không lười biếng ở đây chẳng phải là chỉ một ngày không lười biếng, mà là bất cứ ngày nào cũng không lười biếng. Chẳng phải hôm nay tinh tấn, hôm sau giải đãi. Tinh tấn một ngày, giải đãi 10 ngày thì không kể là tinh tấn. Phải tinh tấn trọn đời, chuyên cần trì giới trọn đời. Giới là không làm điều ác, làm mọi điều thiện. Không làm điều ác tức là làm mọi điều lành. Nếu có thể làm tất cả mọi điều lành, tức là chẳng làm các điều ác. Cho nên trì giới cần tinh nghiêm, nghiêm tịnh tỳ ni, hoằng phạm tam giới. Phải lấy chính mình làm mẫu mực, tự mình nêu gương tốt, đó mới là trì giới. Lại nữa, phải tu định. Định là một thứ công phu của thiền định. Thiền định cần tu luyện thường xuyên thì mới sanh định. Do giới mà sanh định. Nếu quý vị muốn có định thì việc trước tiên là phải trì giới. Nếu thiếu trì giới, tâm sẽ tán loạn, không thể nào có định được. Không có định, cố nhiên sẽ không sanh tuệ. Cho nên do định mà phát tuệ, đó gọi là tam vô lậu học. Nếu mình cần mẫn tu giới định tuệ thì sẽ siêu xuất tam giới, diệt được tham sân si, thì chẳng bị đọa vào tam ác đạo. Vì sao từ vô lượng kiếp đến nay mà chúng ta vẫn không thành Phật, vẫn là chúng sanh, vẫn đi ra vào mãi trong lục đạo luân hồi? Chỉ vì tham sân si tam độc

bí Phật giáo ngã niệm Phật tam muội, tỷ như hữu nhân, nhất chuyên di ức, nhất nhân chuyên vọng, như thị nhị nhân, nhược phùng bất phùng, hoặc kiến phi kiến, nhị nhân tương ức, nhị ức niệm thâm, như thị nải chí, tùng sanh chí sanh, đồng ư hình ảnh, bất tương thừa di, thập phương Như Lai, lân niệm chúng sanh, như mẫu ức tử, nhược tử đào thị, tùy ức hạ di, tử nhược ức mẫu, như mẫu ức thời, tử mẫu lịch sanh, bất tương di diễn, nhược chúng sanh tâm, ức Phật niệm Phật, hiện tiền đương lai tất định kiến Phật, thứ Phật bất diễn, bất giả phương tiện, tự đắc tâm khai, như nhiễm hương nhân, thân hữu hương khí, thử tắc danh giết, hương quang trang nghiêm, ngã bản nhân địa, dĩ niệm Phật tâm, nhập vô sanh nhẫn, kim ư thủ giới, nhiếp niệm Phật nhân, quy ư tịnh độ, Phật vấn viên thông, ngã vô tuyển trạch, đô nhiếp lục căn, tịnh niệm tương kế, đắc tam ma địa, tư di đệ nhất. Ngài Đại Thế Chí Pháp Dương Tử cùng với 52 vị Bồ Tát đồng tu một pháp môn liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ nơi chân Phật mà bạch Phật rằng: Còn nhớ hằng hà sa kiếp trước có Đức Phật ra đời tên là Vô Lượng Quang. Lúc ấy 12 đất Như Lai kế nhau thành trong một kiếp. Đức Phật sau hết hiệu là Siêu Nhật Nguyệt Quang, dạy con pháp niệm Phật tam muội. Dĩ như có người một đằng chuyên nhớ, một đằng chuyên quên, thì hai người ấy dù gặp cũng không là gặp, dù thấy cũng không là thấy. Nếu cả hai đều nhớ nhau, hai bên nhớ mãi khắc sâu vào tâm niệm, thì đồng như hình với bóng, cho đến từ đời này sang đời khác không bao giờ cách xa nhau. Thập phương Như Lai thương tưởng chúng sinh như mẹ nhớ con. Nếu con muốn tránh thì tuy nhớ nào có ích gì. Nếu con nhớ mẹ như mẹ nhớ con thì đời đời hay về sau nhất định thấy Phật. Cách Phật không xa thì không cần phương tiện. Tâm tự khai ngộ như người ướp hương thì thân thể có mùi thơm, ấy gọi là hương quang trang nghiêm. Bản thân của con là dùng tâm niệm Phật mà vào vô sinh nhẫn, nay ở cõi này tiếp dẫn những người niệm Phật về cõi tịnh độ. Phật hỏi về viên thông, con thu nhiếp tất cả sáu căn, không có lựa chọn, tịnh niệm kế tiếp được vào tam ma đề, đó là thứ nhất. Lược giải: Đại Thế Chí Pháp Dương Tử giữ kỳ đồng luân, ngũ thập nhị Bồ Tát tất tùng tòa khởi, đảnh lễ Phật túc, nhi bạch Phật ngôn. Đại Thế Chí tức là vị đại Bồ Tát có quy lực lớn, ngài còn có tên gọi là Vô Biên Quang Xí Thân Bồ Tát, vì hào quang của ngài tỏa khắp mười phương quốc độ. Pháp Dương Tử: Phật là Pháp Dương, là vua của các pháp. Quốc gia thì có quốc dương, trên trời thì có Ngọc Hoàng, tức là Thiên Dương. Phật là Pháp Dương, còn Bồ Tát thì sao? Bồ Tát là đệ tử của Pháp Dương, cho nên Pháp Dương Tử có nghĩa là đệ tử của Pháp Dương. Do đó có câu rằng Phật là Pháp Dương, tự tại nơi Pháp. Bồ Tát là người học Phật Pháp, cho nên là đệ tử của Pháp Dương. Vậy Đại Thế Chí Bồ Tát này là đệ tử của Pháp Dương, chẳng những chỉ có ngài mà còn có giữ kỳ đồng luân, ngũ thập nhị Bồ Tát. Giữ kỳ đồng luân tức cũng là Bồ Tát như ngài. Luân có nghĩa là loại, nghĩa là cũng y như ngài. Tuy nói là Bồ Tát như ngài nhưng ít nhiều cũng có điểm khác nhau, vì có thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, tất cả là có 52 vị. 52 vị Bồ Tát tức là 52 quả vị, và số Bồ Tát trong 52 quả vị thì vô lượng vô biên. Cho nên Ngài Đại Thế Chí Bồ Tát cùng với 52 vị Bồ Tát tức tùng tòa khởi. Lúc nói viên thông thứ 23 xong thì những vị Bồ Tát bèn từ chỗ ngồi của mình đứng dậy. Mỗi vị Bồ Tát đều có chỗ ngồi của riêng mình. Bồ Tát có ý kiến cần phát quy, muốn trình bày cái viên thông sở đắc của mình, nên mới từ chỗ ngồi đứng dậy. Đó cũng biểu thị pháp chẳng từ khởi, theo cảnh mà sanh, đạo chẳng hư dối, gặp duyên tất ứng. Tức tùng tòa khởi cũng ám chỉ rằng Phật sắp nói pháp, và đồng thời cũng ám chỉ Bồ Tát cũng sẽ nói về đạo lý viên thông mà Ngài chứng đắc. Đảnh lễ Phật túc, đây muốn nói đảnh lễ bằng cách gieo năm dốc chạm mặt đất, biểu lộ hết lòng cung kính. Lúc đảnh lễ Phật nên có một sự quán tưởng. Quán tưởng gì? Hãy quán tưởng rằng năng lễ sở tánh không tịch, tức người lạy và người được lạy tự tánh cả hai đều trống lặng. Cảm ứng đạo giao năng tư nghị, tức là tuy rằng trống lặng nhưng lại có một thứ cảm ứng đạo giao, một thứ cảnh giới khó có thể nghĩ bàn hiện ra. Quý vị lễ bái một vị Bồ Tát hoặc một vị tôn Phật đều phải quán tưởng vị Phật hoặc Bồ Tát đó. Như vậy Ngài Đại Thế Chí Bồ Tát và tất cả các vị Bồ Tát theo Ngài đều đảnh lễ Phật Thích Ca Mâu Ni, gieo năm dốc thân thể xuống đất, cúi đầu sát đất, hai tay chạm chân Phật để biểu lộ sự tôn kính tột độ. Nhi bạch Phật ngôn, rồi mới thưa với Phật, những câu kinh văn nói trên là những lời lẽ được thêm vào lúc kết tập kinh tạng. Ngã ức giảng tích, hằng hà sa kiếp, hữu Phật xuất thế, danh vô lượng quang, thập nhị Như Lai, tường kế nhất kiếp. Đại Thế Chí Bồ Tát thưa rằng, ngã ức giảng tích, tức là Ngài nhớ lại vào thời kỳ xa xưa trước kia, lúc Ngài mới bắt đầu phát tâm. Bồ Tát sơ phát tâm không nhất định thành công, quan trọng nhất là sau khi sơ phát tâm phải niệm luôn không thối chuyển thì mới có thể thành tựu Phật quả. Nếu mình phát Bồ Đề tâm rồi sau đó lại chuyển thối thì chẳng thể nào chứng được Phật quả. Mình vẫn có thể chứng được Phật quả nếu trong tương lai mình phát Bồ Đề tâm trở lại. Cho nên có bài kệ như sau: Ngư tử Amala, Bồ Tát sơ phát tâm, tam sự nhân trung đa, cập kỳ kết quả thiểu. Ngư tử tức là trứng của con cá. Cá đẻ rất nhiều trứng, nhưng không nhất định mỗi cái đều trở thành cá. Cây Amala cũng vậy, trổ bông thì xum xuê, mà đầu quả thì chẳng bao nhiêu. Sơ phát tâm Bồ Tát thì cũng y như vậy. Số người sơ phát tâm Bồ Tát rất nhiều, nhưng thật sự chứng đắc quả vị Bồ Tát thì rất ít. Sau đây là ý nghĩa của bốn câu trên. Trứng cá chẳng khác gì qua Amala và kẻ sơ phát tâm Bồ Tát, nhiều không kể xiết, nhưng kết quả lại chẳng có là bao. Vì Đại Thế Chí Bồ Tát này chẳng hề thối thất Bồ Đề tâm, cho nên Ngài nhớ được quá khứ, những việc từ xa xưa. Hằng hà sa kiếp, hằng hà tức sông Hằng ở Ấn Độ chảy qua nước Xá Vậy, nơi Phật thuyết pháp, ai ai cũng đều biết đến con sông này. Vì vậy khi nói đến một con số to tát, Phật thường đề cập tới số cát sông Hằng. Ngài Đại Thế Chí cũng dùng danh từ này để diễn tả thời gian lâu dài. Kiếp, và ngữ gọi là kiếp ba, can ba, còn gọi là trường thời phân, tức là một thời gian lâu dài. Hữu Phật xuất thế, thời đó có một vị Phật xuất thế, danh vô lượng quang. Đức Phật xuất thế này danh hiệu là vô lượng quang, lại còn có các đức Phật vô biên quang, vô ngại quang, vô xưng quang, vân vân. Tổng cộng 12 vị Như Lai, cho nên gọi là thập nhị Như Lai. Tương kế nhất kiếp, trong đại kiếp ấy liên tục trong một thời gian cực kỳ lâu dài như vậy, có 12 đức Như Lai kế tiếp nhau xuất thế. Bây giờ còn một ít thời gian, tôi xin kể lại một chuyến hành hương trên đại tiên tự ngày hôm nay. Thăm ngài Bất Thị Lão Hòa Thượng, ngài là một vị hòa thượng không già. Vị hòa thượng này là ai? Là Khai Thiền Bất Thị Lão Hòa Thượng. Vì sao tôi lại gọi ngài là chẳng phải lão hòa thượng? Vì ngài tuy tuổi trên 80 nhưng rất hăng say làm việc, thân thể tráng kiện, tay chân vẫn còn bắp thịt, có vẻ đầy sức lực. Thấy ngài như vậy cho nên tôi mới cho ngài cái tên Bất Thị Lão Hòa Thượng, chẳng phải lão hòa thượng. Tôi hy vọng ngài mãi mãi không già. Vì lão hòa thượng này rất vui tính, có thể nói ngài có đại trí tuệ, biện tài vô ngại. Ngài thích nói những câu ẩn ý và dùng trượng đánh phủ đầu. Ngài có một bài kệ như sau: Thủy lưu bình địa bổn vô thanh, già hữu cao đê nhi hữu thanh, đại đạo vô ngôn chu pháp giới, nhân tham sân si nhi hữu thanh, nước chảy trên đất vốn không trà tiếng, đất có cao thấp mới có tiếng, đại đạo không lời trong pháp giới, bởi tham sân si mà có tranh. Ngài vừa nói xong thì có người lập tức lấy bút giấy ra ghi lại. Nhưng tôi nói với ngài, bài kệ này vốn chẳng phải của ngài. Tôi đã biết từ lâu, và ngài hãy nghe tôi đọc đây. Ngài đã đọc bài kệ này, tôi liền đọc bài kệ ấy. Ngài tỏ vẻ hết sức kinh ngạc. Ngừng một lúc, ngài hỏi, như vậy ngài đã sớm biết bài kệ này ư? Tôi đáp, dĩ nhiên tôi đã biết từ lâu. Nếu không thì tại sao ngài vừa thốt ra tôi liền nhớ ngay được? Sau đó tôi và ngài đàm đạo rất lâu. Trước khi cứu từ, tôi đến ngồi trên ghế của ngài, rồi ngồi trên giường của ngài một lúc, rồi nói, bây giờ tôi không về nữa, ngài hãy rời khỏi nơi này, ngài chẳng thể ở đây được. Ngài đói, vậy tôi ra phía ngoài ở. Tôi nói, ngài cũng không được phép ở bên ngoài. Vị hòa thượng này rất vui tánh, đã ba phen tôi có ý định ra về, và ba phen tôi quay trở lại. Tôi bèn nói, tôi rất thích túp lều tranh này, trên thế gian này không có gì hơn nó được. Chẳng những nó đứng hạng nhất trên thế gian, mà ngay trên trời cũng chẳng tìm ra. Cho nên lần này tôi nhất định muốn có túp lều tranh này. Vậy xin ngài hãy rời khỏi nơi đây ngay. Tôi muốn dời chăn mền của ngài, nhưng ngài vẫn không đi. Rốt cuộc tôi phải ra về. Tôi nói, tôi sẽ trở lại thiêu rụi túp lều này, thử xem ngài sẽ ở đâu. Tôi và ngài tranh luận rất lâu, mà tôi vẫn không thể nào khiến cho ngài rời khỏi túp lều tranh ấy được ngay. Tôi muốn đón ngài sang Mỹ. Tôi nói, ngài hãy mau sang Mỹ, chẳng nên ở đây. Vừa rồi là những gì đã xảy ra cho tôi hôm nay. Kỳ tối hậu Phật, danh siêu nhật nguyệt quang, bỉ Phật giáo ngã niệm Phật Tam Muội, tỷ như hữu nhân, nhất chuyên di ức, nhất nhân chuyên vọng, như thị nhị nhân, nhược phùng bất phùng, hoặc kiến phi kiến, nhị nhân tương ức, nhị ức niệm thâm, như thị nải chí, tùng sanh chí sanh, đồng ư hình ảnh, bất tương thừa di. Kỳ tối hậu Phật, danh siêu nhật nguyệt quang, đại thế chí Bồ Tát gặp 12 vị Như Lai, đó là vô lượng quang, vô biên quang, vô ngại quang, vô đối quang, diệm dương quang, thanh tịnh quang, quang hỷ quang, trí huệ quang, nam tư quang, bất đoạn quang, vô xưng quang, và sư nhật nguyệt quang. Đức Phật ban sơ có danh hiệu là Vô Lượng Quang, Phật A Di Đà cũng có danh hiệu là Vô Lượng Quang. Như 12 đức Như Lai này là kết tiếp nhau xuất thế trong một kiếp, cho nên tôi tin rằng đó là một vị cổ Di Đà. Thích Ca Mâu Ni Phật có cổ Thích Ca, Kim Thích Ca. Đức Phật Vô Lượng Quang này có thể là cổ Di Đà. Như vậy, Đức Phật sau cùng hiệu là Siêu Nhật Quang. Hào quang của Ngài sáng hơn ánh sáng của mặt trời và mặt trăng cả trăm ngàn lần. Bỉ Phật giáo ngã niệm Phật Tam Muội khởi đầu từ thời Đức Phật Vô Lượng Quang và cho đến Đức Phật sau cùng là Siêu Nhật Nguyệt Quang Như Lai, tôi đều ở chốn nhân địa tu tập pháp môn niệm Phật. Tôi đã từng theo học pháp môn niệm Phật với 12 đức Phật này, cho nên tôi nói rằng những đức Phật đó đã dạy tôi niệm Phật Tam Muội. Bỉ Phật tức là chỉ 12 đức Phật kể trên. Đại Thế Chí Bồ Tát tu pháp môn niệm Phật đã phải trải qua một thời gian lâu dài, đến một kiếp, để học tập pháp môn niệm Phật Tam Muội. Tam Muội là Phạn ngữ, phiên dịch ra Hán văn là chánh định và chánh thọ. Pháp môn niệm Phật tu tập như thế nào? Trước tiên đơn cử một thí dụ. Tỷ như hữu nhân, nhất chuyên di ức, nhất nhân chuyên dông. Thí dụ có hai người, một người luôn nhớ, còn người kia thì chuyên quên. Hai người này hoặc là bè bạn, hoặc là cha con, hoặc là có quan hệ thân thuộc với nhau. Nhưng hai người này thì một người luôn nhớ người nọ. Thí dụ ta nói ông A luôn nhớ ông B, còn ông B thì sao? Ông B thì chuyên quên, chẳng nhớ gì đến ông A gắn bó với mình, ngay cả quên hẳn ông A là ai. Như thị nhị nhân, như hai kẻ này, ông A luôn nhớ, ông B lại chẳng hề nhớ chi cả. Nhược phùng bất phùng, tức là nếu có gặp nhau thì y như chẳng gặp, vì ông A thì nhớ, ông B thì quên mất. Trong trường hợp ông A gặp ông B thì ông vẫn nhớ rõ ông B. Rất tiếc ông A chẳng gặp ông B. Nếu ông B thấy ông A thì y như chẳng thấy gì, ông chẳng nhớ gì cả. Không biết đó là cha, bạn bè hay thân quyến của mình, vì không còn nhớ nên nói có gặp như chẳng gặp, hoặc kiến phi kiến, hoặc thấy thì cũng như chẳng thấy, vì chỉ có một người nhớ, còn cái kia lại chẳng nhớ. Chẳng khác gì xòe một bàn tay vỗ trên hư không thì không phát ra tiếng. Phải cần đủ hai món nhân duyên phối hợp mới thành tựu được. Cho nên hai người này dù có thấy nhau cũng như chẳng thấy. Nhị nhân tương ức, nhị ức niệm thâm. Thí dụ hai người đều nhớ nhau, chẳng quên nhau, ông A nhớ ông B và ngược lại. Người này gắn bó với người kia thì là hai mối nhớ nhung thâm sâu, ghi đậm vào tâm trí. Như thị nải chí, tùng sanh chí sanh. Như vậy, từ đời này sang đời khác, hai kẻ này vẫn nhớ nhau sâu, ghi đậm vào tâm trí mãi mãi. Cũng như Phật nghĩ đến chúng sanh và ngược lại. Trong thí dụ trên, Phật hằng nhớ đến chúng sanh, còn kẻ chuyên quên kia, tức là những chúng sanh, chẳng hề nhớ đến Phật. Tuy rằng Phật hằng nghĩ đến chúng sanh trái lại không nghĩ đến Phật, cho nên hào quang không hòa hợp được. Hào quang không hòa hợp, dĩ nhiên chẳng thể có sự cảm ứng. Như vậy, nếu hai người đều nhớ đến nhau, chứ Phật hằng nhớ đến chúng sanh và ngược lại, tâm niệm sâu đậm và thành khẩn, thì trọn kiếp này, hoặc từ kiếp này đến kiếp sau, hoặc trong rất nhiều kiếp, hoặc trong nhiều đại kiếp, họ vẫn không xa rời. Đồng ư hình ảnh, bất tương thừa dị. Vì nỗi nhớ nhung sâu đậm giữa hai người, cho nên họ y như hình với bóng, thân chẳng rời bóng, bóng chẳng xa thân. Như vậy, cả hai chẳng thể nào không thấy nhau. Thập phương Như Lai lân niệm chúng sanh như mẫu ức tử. nhược tử đào thệ, tuy ức hà di. Thập phương Như Lai, chắc quý Phật tử đều biết rõ, thập phương tức là Đông Tây Nam Bắc, thêm vào đó là Đông Nam Tây Nam, Đông Bắc Tây Bắc, đó là tám phương, thêm thượng phương, hạ phương, tổng cộng là 10 phương. Thập phương thế giới đều có Như Lai, đều có Phật, lân niệm chúng sanh như mẫu ức tử, tức là chẳng khác gì tình cảnh mẹ nhớ con. Nhược tử đào thệ, nhưng nếu con lại chẳng nhớ mẹ, bỏ mẹ mà chạy đi chơi nô đùa, thì tuy ức hà di, tuy nhớ nhưng làm gì được. Lúc đứa con chạy ra bên ngoài, mẹ có nhớ con cách mấy chăng nữa, đứa con cũng không trở về với mẹ. Tử nhược ức mẫu, như mẫu ức thời, mẫu tử lịch sanh, bất tương di diễn. Tử nhược ức mẫu, như mẫu ức thời, nếu con mà cũng nhớ mẹ một cách chí tình, giống như mẹ nhớ con vậy, thì mẫu tử lịch sanh, bất tương di diễn, tức là đời này qua đời khác, mẹ và con chẳng xa lìa nhau. Đoạn kinh văn này ngụ ý, nếu chúng sanh chúng ta nhớ nghĩ đến Phật cũng chân thành như Phật tưởng nhớ chúng sanh, thì nhất định Phật sẽ tiếp dẫn chúng sanh chúng ta. Tiếc thay, Phật nhớ chúng sanh nhưng chúng sanh lại chẳng nhớ Phật. Quên niệm Phật, quên nghĩ tới Phật cũng chẳng khác gì mẹ nhớ con, song chỉ có mẹ nhớ con chứ con lại không tưởng nhớ mẹ. Cho nên mẹ và con khó gặp được nhau. Nếu con cũng nhớ đến mẹ thì luôn luôn mẹ và con đều chẳng xa lìa. Con không trốn mẹ chạy đi chơi. Vậy nên chúng sanh chúng ta hằng niệm Phật thì sẽ chóng về được cõi thường tịnh độ, tức là về cõi Phật. Nhược chúng sanh tâm ức Phật niệm Phật, hiện tiền đương lai tất định kiến Phật. Cứ Phật bất diễn, bất giả phương tiện, tự đắc tâm khai. Nhược chúng sanh tâm, nhược nghĩa là giả sử. Giả sử tâm chúng sanh, chúng sanh đây bao gồm quý vị, tôi, người khác, chúng sanh trong quá khứ, chúng sanh trong hiện tại, chúng sanh trong vị lai, tất cả đều ở trong hai chữ chúng sanh. Cho nên với câu kinh này, mình chớ nên nghĩ rằng đó là nói về một chúng sanh nào khác, mà phải thẳng thắn thừa nhận rằng chúng sanh đó chính là mình chớ không ai khác. Một chúng sanh yếu hèn, một chúng sanh chẳng làm nên trò trống gì, một chúng sanh chẳng biết báo ơn Phật, một chúng sanh quên Phật. Nếu mình cứ hằng nghĩ như vậy, tất phải sanh tâm hủ thẹn. Phật đầy lòng từ bi, thiết tha đến giáo hóa mình, mà mình bỏ ngoài tai, chẳng ưng nghe lời dạy của Phật, như vậy tức là trong tâm ta chẳng có Phật, ngay cả một chữ Phật cũng chẳng có. Quý Phật tử nghĩ xem, tại Đài Loan, nơi Phật giáo đang thịnh hành, có thể mọi người đều biết Phật, biết lễ Phật, nhưng trên thế giới số người biết Phật, lễ Phật được bao nhiêu? Hãy cho rằng số người biết Phật rất nhiều và lễ bái Phật cũng không ít. Tuy nhiên lại phân ra, nào lễ bái theo Phật giáo, nào là lễ bái của ngoại đạo, nào là lễ bái của bàn môn tả đạo. Cho nên hiện nay chúng ta chẳng hiểu pháp môn niệm Phật, có khi chúng ta còn bảo người khác đừng niệm Phật, đừng tin Phật, như thế có phải là điên đảo hay không? Niệm Phật một câu tuy đơn giản như vậy, nhưng không phải dễ dàng. Chớ tưởng rằng bất cứ ai cũng có thể niệm Phật được. Nếu nghiệp chướng nặng nề thì muốn niệm Phật cũng chẳng ra. Quý Phật tử từng xem hát, có lẽ cũng biết về một tấn tuồng tên Phong Ma Tảo Tần. Nội dung của vở tuồng nói về Địa Tạng Vương Bồ Tát muốn giáo hóa thừa tướng Tần Cối ở nước Nam Tống. Thổ xưa Tần Cối rất hiếu thảo với cha mẹ. Vì hiếu thảo với cha mẹ nên ông tạo được một ít công đức, do đó đời này ông được giàu sang. nhưng được giàu sang rồi, ông không biết tiếp tục tạo căn lành như trước để chuôn bồi quả tốt cho tương lai, và ông ta đã tạo rất nhiều tội lỗi. Có lẽ vào một đời nào đó trong quá khứ, Địa Tạng Vương Bồ Tát có quan hệ bạn bè với Tần Cối, cho nên ngài nghĩ rằng người này nên được cứu độ. Nguyện lực của Địa Tạng Vương Bồ Tát rất lớn, ngài bèn phát tâm độ cho ông Tần Cối này. Ngài độ ông Tần Cối bằng cách nào? Ngài quá thân là một vị tỳ khưu, viết chữ Phật trong lòng bàn tay rồi đến đưa cho Tần Cối xem. Chỉ cần Tần Cối nhận ra chữ này và nói đó là chữ Phật, thì tất cả tội lỗi mà Tần Cối đã tạo từ trước, ngài sẽ giúp được xá miễn. Địa Tạng Bồ Tát dùng phương tiện thiện xảo để có thể độ Tần Cối. Nhưng khi Tần Cối gặp Địa Tạng Vương Bồ Tát, ông chẳng sanh tâm cung kính. Vì ông không sanh tâm cung kính nên Địa Tạng Vương Bồ Tát dùng đại quay thần lực lấy phất trần phủi một cái, khiến ông tự động quỳ xuống, muốn đứng dậy cũng chẳng được. Địa Tạng Vương Bồ Tát chìa tay ra và hỏi ông rằng: ông hãy xem chữ gì trong lòng bàn tay tôi. Tần Cối liếc qua rồi nói: tôi đậu Trạng Nguyên, nay làm tể tướng, văn tự các nước tôi đều thông, văn tự các nước mang đến xứ này đều qua tay tôi duyệt, hà huống chỉ có một chữ trong lòng bàn tay ngài. Ngài cho rằng tôi không biết chữ đó hay sao? Tôi biết thì tôi biết đấy, nhưng tôi không muốn đọc cho ngài nghe. Quý Phật tử nghĩ xem, Địa Tạng Vương Bồ Tát lòng đầy từ bi, muốn ông Tần Cối chỉ đọc một chữ Phật mà thôi. Ông ta biết chữ Phật đó nhưng chẳng thốt ra được, lại còn nói: tôi biết nhưng tôi không đọc cho ngài nghe. Kết quả nghiệp chướng của y chẳng được tiêu trừ mà lại còn bị đọa vào địa ngục. Câu chuyện này đủ chứng minh niệm Phật chẳng phải là việc dễ dàng. Nói về cái tâm chúng sinh, mình bảo họ nhớ Phật, niệm Phật cũng chẳng phải là việc dễ dàng. Cho nên mới nói là nhược, tức là giả sử. Đoạn kinh văn này chỉ là giả thuyết từ. Giả sử cái tâm chúng sanh của mình ức Phật, niệm Phật, nhớ Phật, niệm Phật, tâm luôn tưởng nhớ Phật, miệng luôn niệm Phật, thì hiện tiền và trong tương lai nhất định sẽ thấy được Phật. Mình nhớ Phật, niệm Phật, hễ chuyên nhất tức sẽ có linh ứng. Tâm phân tán, thời linh ứng khó hiển hiện. Tâm niệm được chuyên nhất, niệm Phật một cách khẩn thiết, chí thành, đến nỗi nước chảy cũng là niệm Phật, gió thổi cũng là niệm Phật. Niệm cho đến độ mọi âm thanh chung quanh đều là A-di-đà Phật. Như vậy mới gọi là nhớ Phật, niệm Phật. Hiện tiền đương lai, hiện tiền là ngay trong đời này, đương lai tức tương lai hoặc là đời sau của chúng ta, tức định kiến Phật. Mình nhất định có thể thấy được Phật vì thệ nguyện lực của Phật, là chỉ cần mình niệm Phật thì Phật nhất định giúp thọ mình. Cho nên khứ Phật bất diễn, tức là không còn xa Phật. Bất giả phương tiện, mình chẳng cần tìm những pháp môn phương tiện đâu đâu xa xôi để tu trì pháp môn niệm Phật này. Niệm Phật là con đường tắt trong những con đường tắt, phương tiện trong những phương tiện, một pháp môn viên đốn nhất, đơn giản nhất, dễ dàng nhất. Cho nên không cần tìm kiếm một pháp môn hay phương tiện nào khác. Pháp môn niệm Phật là phương pháp hay nhất. Tự đắc tâm khai, tâm khai tức là đã giác ngộ, đã thấu hiểu, thì khoát nhiên tâm liền khai ngộ, khoát nhiên thông suốt, khoát nhiên đắc niệm Phật tam muội. Do đó tự đắc tâm khai. Như nhiễm hương nhân, thân hữu hương khí, thử tác danh viết hương quang trang nghiêm, ngã bản nhân địa, dĩ niệm Phật tâm, nhập vô sanh dẫn, kim ư thủ giới, nhiếp niệm Phật nhân, quy ư tịnh độ. Như nhiễm hương nhân, cũng như người nào có thấm nhiễm hương thì thân hữu hương ký, tức thân kẻ này toát ra mùi thơm như hương. Vì có mùi thơm nên thử tác danh viết hương quang trang nghiêm, cảnh giới này gọi là hương quang trang nghiêm. Bản ngã nhân địa, Đại Thế Chí Bồ Tát tự xưng là vô ngã chi ngã, cái tôi vô ngã, Bồ Tát vốn vô ngã, nhưng Ngài đối với chúng sanh thuyết pháp nên nói có ngã. Ngã bản nhân địa nghĩa là lúc tôi còn ở tại nhân địa. Dĩ niệm Phật tâm, tức dùng cái tâm nguyện niệm Phật để nhập vô sanh nhẫn, tức chứng đắc vô sanh pháp nhẫn. Kim ư thử giới, nhiếp niệm Phật nhân. Tôi hiện ở tại thế gian này, tức là thế giới ta bà của chúng ta, để nhiếp thọ. Tất cả những người niệm Phật, kẻ nào niệm Phật thì tôi giúp đỡ người đó, kẻ nào niệm Phật thì tôi tiếp dẫn người đó. Chỉ cần kẻ đó niệm Phật, tôi liền tiếp dẫn kẻ đó giảng sinh thế giới Tây Phương Cực Lạc. Người niệm Phật chẳng khác gì miếng sắt, tôi y như cục nam châm để hút sắt. Chỉ cần chịu niệm Phật thì tôi hút về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Nhiếp niệm Phật nhân, quy ư tịnh độ. Tôi nhiếp thọ những kẻ niệm Phật đều được sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc, về cõi thường tịch quan tịnh độ của Đức Phật A Di Đà. Phật vấn viên thông ngã vô tuyển trạch, đô nhiếp lục căn tịnh niệm tương kế, đắc tam ma địa tư di đệ nhất. Phật vấn viên thông, trong kinh Lăng Nghiêm Phật hỏi tất cả đệ tử rằng, sau khi nghe qua thập bát giới, theo sự nhận thức của họ thì pháp môn nào viên dung vô ngại nhất, viên mãn nhất, hợp căn cơ của họ nhất? Do đó Đại Thế Chí Bồ Tát mới nói Phật vấn viên thông. Phần trước của kinh Phật có hỏi các đệ tử của Ngài về pháp môn mà họ đã chứng đắc để thành tựu đạo quả viên thông, cho nên Đại Thế Chí Bồ Tát mới nói ngã vô tuyển trạch, độ nhiếp lục căn, tức tôi không có tuyển chọn như thế, rằng xem pháp môn nào là đệ nhất, là viên thông. Nhưng tự mình cảm thấy pháp môn niệm Phật đều thâu nhiếp lục căn, vì rằng nhất niệm Di Đà nhất niệm Phật, niệm niệm Di Đà niệm niệm Phật. Mình lấy cái tâm niệm Phật để cầu sanh tịnh độ và chặn đứng mọi vọng tưởng tạp niệm, không để chúng dấy khởi. Nếu có thể dùng một niệm của cái tâm niệm Phật để đô nhiếp lục căn, thì cả sáu căn đều nghe theo lời mình, không làm nghịch ý mình, tức là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý, không bị cảnh giới của sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp làm dao động. Cho nên nói rằng, lấy niệm Phật để chuyển hóa hết thảy các cảnh, lấy niệm Phật để không bị hết thảy các cảnh chuyển hóa mình. Mình chỉ cần niệm sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật thì sẽ thâu nhiếp sáu căn dễ dàng, rồi sáu căn này sẽ chịu nghe theo và phục tùng mệnh lệnh, không dẫn dắt mình đến pháp nhiễm ô. Cho nên đô nhiếp lục căn tức là một pháp môn tổng trì, Rahani Đà La Ni cũng là tổng nhất nhiếp pháp, trì vô lượng nghĩ vậy. Tịnh niệm tương kế, tịnh là gì? Không còn tạp niệm, không còn vọng tưởng, gọi là tịnh. Niệm là gì? Nhất niệm Phật tức là niệm niệm Phật, niệm niệm Phật tức là nhất niệm Phật. Một niệm cũng không gián đoạn thì ngay trong một niệm này nhất định được giảng sanh về thế giới Cực Lạc. Cho nên nói rằng tịnh niệm tương kế, hai chữ tương kế này rất hệ trọng. Chẳng phải niệm niệm là không niệm, mình phải niệm mà không niệm, không niệm mà niệm. Hãy niệm một cách tự nhiên, dù cho mình không muốn niệm Phật cũng không được, tâm mình vẫn tự niệm. Cho nên nói rằng muốn dứt cũng không dứt được, muốn tiếng niệm Phật ngưng hẳn cũng không thể nào làm cho nó ngưng được. Chẳng khác gì uống rượu say, niệm Phật đến say, muốn không niệm cũng không được, chỉ còn lại một cái tâm niệm Phật. Bởi vậy mới nói là tịnh niệm tương kế. Tương kế là kế tục, không gián đoạn. Niệm Phật phải liên tục, không gián đoạn. Ngày này qua ngày nọ, tháng này qua tháng nọ, năm này qua năm nọ, đời đời kiếp kiếp không lúc nào ngưng nghỉ. Nếu mình phát tâm được như vậy thì đó gọi là tịnh niệm tương kế. Đắc tam ma địa. Tam ma địa là đẳng trì. Có người dịch là đẳng trì. Có người cho rằng tam ma địa là tam muội. Thực ra tam ma địa là định huệ viên dung, định huệ không hai. Được như vậy gọi là đắc tam ma địa. Tư duy đệ nhất. Đại Thế Chí Bồ Tát nói, nếu đứng trên cương vị của tôi, với kinh nghiệm tu hành và sở đắc của bản thân tôi từ vô lượng kiếp cho đến nay, và nếu ai hỏi tôi pháp môn nào là hạng nhất, thì tôi xin thưa rằng tôi không chú ý đến các pháp môn khác. Chỉ pháp môn thâu nhiếp lục căn, tịnh niệm tương kế, đắc tam ma địa là đệ nhất. Kệ hồi hướng. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi Phật tịnh, trên báo bốn trọng ân, dưới cứu ba đường khổ. Nếu có ai nghe thấy, tức phát bồ đề tâm, đến khi mạng này hết, đồng sanh cực lạc quốc. Nam mô hộ pháp Di Đà Tôn Thiên Bồ Tát. Chân thành tri ân quý đạo hữu đã nghe qua tác phẩm đọc sách Truyện Phật Giáo do trang Tạng Thư Phật Học .net thực hiện. Ngưỡng mong pháp âm này mang đến những lợi lạc cho đến quý đạo hữu trên hành trình tiến tu. Cầu nguyện cho tất cả hương linh đều xa trời biển lao trần khổ, đi chào chốn liên trì, mượn nước đại bi tẩy trừ nghiệp chướng. Nguyện cho tất cả mọi chúng sinh đang hiện hữu trong cõi sống này đều thân tâm thường lạc, luôn được kết duyên lành với nhau, và trong nhiều đời nhiều kiếp sẽ là thiện tri thức của nhau trên con đường cầu tìm học đạo, mang đến sự giải thoát cho mình và cho người. Nếu có chút công đức nào trong Phật sự này, xin được hồi hướng cho sự trường tồn của Phật đạo, bánh xe pháp tiếp tục lăn mãi trên khắp cùng pháp giới, người người thấm nhuần chánh pháp, tâm bồ đề kiên cố, Phật quả chống phiên thành. Nam mô A Di Đà Phật. Mọi ý kiến đóng góp xin liên lạc về trang tảng thư Phật học .net qua email tảng thư Phật học a@gmail.com hay pháp âm tảng thư Phật học a@gmail.com. Thành thật cảm ơn quý đạo hữu.